Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 300 tự do giao dịch thị trường. Tư Mã U Nguyệt đối này cũng tương đối tò mò, cho nên nhìn chằm chằm Tư Mã U Nhiên, chờ hắn cho đại gia giải thích. Tư Mã U Nhiên cười cười, nói, bởi vì nơi này là các thế lực tổng bộ. Người bình thường không dám ở chỗ này làm giết người cướp bóc sự tình. Mà những cái đó giao dịch người tiến vào sau liền bắt đầu đã chịu nơi này bảo hộ. Liền tính những người đó tưởng đối hắn động thủ cũng không thể, nói cách khác. Bên ngoài ân oán không thể mang tiến vào. Liền tính người này đoạt người khác đồ vật, tao ngộ người khác đuổi giết. Chỉ cần vào nơi này. Liền không cho phép giết người. Chờ cái kia cướp bóc giả ở chỗ này đem đồ vật bán đi, những người đó cũng sẽ không lại đoạt hắn. Khúc béo nói. Có thể như vậy lý giải. Tư Mã U Nhiên điểm ân y kia nơi này không phải có rất nhiều bảo bối a? Khúc béo đôi mắt tức khắc sáng. Một ít nhân thân hoài dị bảo, nhưng là ở bên ngoài lại không dám hiển lộ. Bởi vì nếu lọt vào người khác mơ ước, hắn chẳng những liền đồ vật giữ không nổi, chính là mệnh cũng không giữ được. Nhưng là đến nơi đây tới liền không giống nhau, chỉ cần đem chính mình cải trang giả dạng một phen, là có thể ở chỗ này dễ dàng đem trong tay bảo bối rời tay. Bảo bối có rất nhiều, nhưng là cũng có người nhìn đại gia loại này tâm tình. Lấy ra thứ phẩm hoặc là đồ dỏm tới sung thượng phẩm hoặc là chính phẩm ân y. Tư Mã U Nhiên nói. Này liền không ai quản sao? Ngụy Tử Kỳ nói. Tiến vào sau hết thảy giao dịch tự nguyện. Ngươi mua được đồ dỏm gì đó cũng chỉ có thể oán chính mình đôi mắt không đủ lượng, thấy không rõ bản chất. Mua được hàng giả. Nghe được Tư Mã U Nhiên nói như vậy, tất cả mọi người đều một trận vô ngữ. Này không phải phát sinh loại này không khí sao? Bọn họ thú xe chạy một giờ mới đến trung tâm khu vực. Tới rồi nơi này, trên đường đều là dập dạp thú xe. Cũng may nơi này con đường rộng mở. Một cái đường cái có thể làm 20 chiếc thú xe đồng thời chạy. Bằng không ở chỗ này đã sớm bị đổ chật như nêm cối. Bởi vì Tư Mã U Nguyệt bọn họ yêu cầu Sa Phu đưa bọn họ mang đi gần nhất một chỗ giao dịch thị trường. Sau đó hắn ở bên ngoài chờ những người khác đi vào, đứng ở giao dịch thị trường cửa. Tư Mã U Nguyệt bọn họ nhìn đến ra ra vào vào người, kinh ngạc không thôi. Nơi này đó là tự do giao dịch thị trường, cùng những cái đó cửa hàng không có gì khác nhau a. Tư Mã U Nhạc nói. Này đại môn thoạt nhìn giống như là giống nhau gác mái, bên ngoài cùng mặt khác cửa hàng không sai biệt lắm. Money vài người đang muốn đi vào, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ đứng ở cửa, nói, vài vị là vừa tới thành thành đi? Tư Mã U Nguyệt bọn họ quay đầu xem hai trung niên người kia, một thân huyết khí nhìn ra được là thường xuyên xuất nhập sinh tử người. Chúng ta xác thật là lần đầu tiên tới Thánh Thành. Nghe nói này tự do giao dịch thị trường, liền nghĩ đến nhìn xem Monster. Tư Mã U Nhiên cười nói. Quả nhiên là lần đầu tiên tới, chúng ta hai người cũng muốn đi vào. Các ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau vào xe Monster. Trong đó trắng nọn một chút trung niên nhân nói. Cảm ơn đại thúc. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi theo hai người đi vào. Vừa vào cửa liền phát hiện nơi này cùng mặt khác cửa hàng bất đồng chỗ. Giống nhau cửa hàng đều là đem hàng hóa chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trên kệ để hàng, nhưng là nơi này từng hàng người ngồi trên chiếu, tùy ý xả một khối bố phóng trên mặt đất, sau đó mặt trên phóng thưa thớt vật phẩm, có viết chính mình muốn trao đổi đồ vật. Nơi này tổng cộng có 4 tầng. Mỗi một lần đều có thể cất chứa hơn 1.000 người ở chỗ này bày quán. Càng lên cao mặt, đồ vật càng chân quý. Cái kia trắng nọn trung niên nhân giải thích nói. Các ngươi lần đầu tiên tới, có thể từ tầng thứ nhất bắt đầu chậm rãi dạo. Chúng ta muốn đi trên lầu, liền bất hòa các ngươi cùng nhau, tốt. Cảm ơn đại thúc, hai trung niên người hiển nhiên thường xuyên tới loại địa phương này. Biết chính mình yêu cầu đồ vật hoặc là muốn buôn bán đồ vật cấp bậc giáo cao. Lập tức đi trên lầu. Chúng ta cũng đi dạo đi, Tư Mã U nói rõ. Đoàn người ở lầu một xoay lên. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến không ít dược liệu, bất quá đều không phải thực chân quý. Cũng có một ít đan dược linh khí linh tinh, bất quá phẩm cấp giống nhau, còn nhập không được bọn họ mắt. Bọn họ thực mau liền dạo xong rồi lầu một, bởi vì bọn họ không thấy được thứ tốt, chỉ là đi rồi một vòng. Thực mau, bọn họ đi lầu hai, giống vừa rồi kia hai trung niên người ta nói, nơi này đồ vật so phía dưới muốn chân quý một ít. Bất quá vẫn cứ nhập không được bọn họ mắt. Tầng thứ hai thực mau dạo xong, bọn họ đi lầu ba. Nơi này đồ vật cấp bậc muốn cao một ít, ngẫu nhiên có chút có thể làm cho bọn họ chú bước. Bất quá vẫn như cũ không có mua nhiều ít, chỉ có khúc béo tuyển một ít luyện khí tài liệu. Ở lầu bốn, bọn họ gặp kia hai trung niên người. Nhìn đến bọn họ nhanh như vậy liền đi lên, có chút kinh ngạc nói, các ngươi nhanh như vậy liền dạo xong phía dưới ba tầng. Phía dưới đồ vật đều thực bình thường, cho nên dạo tương đối mau, Tư Mã U Nhiên cười nói. Hai người vừa nghe, lập tức minh bạch, bọn họ tất nhiên không phải giống nhau người, ngày thường tiếp xúc đến đồ vật đều không phải vật phàm. Cho nên mới sẽ chướng mắt phía dưới đồ vật. Nơi này chỉ là một cái tiểu nhân giao dịch thị trường. Các ngươi nếu là muốn tìm thứ tốt nói, có thể đi lớn hơn một chút, trắng nọn trung niên nhân nói. Mặt khác thị trường so nơi này hảo, Tư Mã U Nhạc hỏi. Đó là tự nhiên, này giao dịch thị trường cũng phân cấp bậc, 1, 2, 3 cấp bậc. Nơi này là tam đẳng. Thấp kém nhất cấp, nơi này đồ vật khẳng định so ra kém mặt khác thị trường, trung niên nam tử kiên nhẫn giải thích. Kia này đó thị trường cấp bậc càng cao, Tư Mã U Minh hỏi. Càng tới gần trung tâm cấp bậc càng cao, nhất đẳng thị trường liền ba cái, là luyện đan sư công hội, luyện khí sư công hội, thuần thú sư công hội danh nghĩa thị trường. Các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú nói liền có thể qua bên kia nhìn xem monster, tốt. Cảm ơn đại thúc chỉ điểm money. Theo sau Tư Mã U Nguyệt bọn họ ở lầu 4 dạo qua một vòng. Nhưng thật ra nhìn đến không ít cấp bậc so cao dược liệu. Bất quá linh hồn trong tháp này đó dược liệu còn tương đối nhiều. Bọn họ liền không có xuống tay. Làm Tư Mã U Nguyệt cảm thấy thú vị chính là bọn họ sắp rời đi thời điểm. Nhìn đến một gốc cây xích hồng sắc bò tót thảo. Loại này dược liệu giống nhau niên đại là màu xanh biếc. Thượng 200 năm nói liền sẽ trở thành xích hồng sắc. Lúc này dược tính sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một người tuổi trẻ người chính ngồi xổm cái kia quầy hàng trước. Cùng người bán hàng rong cò kè mặc cả tưởng mua này cây dược liệu. 3.000 cái đồng vàng. Bằng không không bàn nữa. Cái kia người bán hàng rong thái độ thực cứng rắn. Cái kia người trẻ tuổi tựa hồ thực yêu cầu này cây dược liệu. Chính là ra tới thời điểm căn bản không mang như vậy nhiều tiền. Đỏ mặt muốn cái này người bán hàng rong đem giá cả đè thấp một chút. Lão bản, ngươi lại thiếu một chút, ta liền cho ngươi mua tới 3.000 cái đồng vàng. Không thể thiếu, người bán hàng rong nói, Ngươi xem ta đây chính là xích hồng sắc bò tót thảo. Này giá trị yêu cầu ta nói sao? Ngươi nếu là không muốn, nếu muốn, tự nhiên còn có khác người muốn, ta tiền không mang đủ. Chính là ta thực yêu cầu này bò tót thảo. Ngươi giúp ta lưu trong chốc lát, ta trở về lấy tiền. Lập tức liền trở về, này không thể được. Nếu là gặp được người khác chào giá cách lại cấp cao nói, ta chính là sẽ bán. Người bán hàng rong nói, kia làm sao bây giờ? Người trẻ tuổi sắp khóc. Như vậy đi, ngươi nếu có thể cấp 3.500 cái đồng vàng, ta liền cho ngươi lưu trữ. Người trẻ tuổi cắn chặt răng nói, hảo. Lúc này, một con trắng nọn thon dài bàn tay lại đây, cầm lấy kia cây bò tót thảo. Hết chương.